Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639, Đan Lô Bí Cảnh. Đan Lô Bí Cảnh Dương Vũ cùng Nam Hề đều trợn tròn mắt. Dương Vũ chỉ là mới tới Lạc Phủ, còn đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Lạc Thiên Minh không chỉ có không có trừng phạt Dương Vũ, còn để Dương Vũ lấy Lạc Phủ khách khanh tự cho mình là. Đây là sao là từ? Chẳng lẽ đây chính là từ phía trên đến rơi xuống hàm bánh sao? Lạc Phủ thế nhưng là so với Cửu Thần Tông, Thảo Nguyệt Đường mà những thế lực này còn cường đại hơn. Là Lạc Châu bá chủ, không phải ai đều có thể làm bọn hắn khách khanh. Huống chi vẫn là Lạc Thiên Minh tự mình mở miệng. Cái này phân lượng thế nhưng là tương đương nặng, cho dù là đương kim Lạc Phủ phủ chủ đều muốn coi trọng. Dương Vũ cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Khi hắn tiến vào Lạc Phủ về sau, nhìn thấy Lạc Phủ tiểu thiên địa này, liền biết Lạc Phủ đến cỡ nào không tầm thường. Hắn không nghĩ tới trở thành người ta khách khanh hy vọng xa vời. Hiện tại cơ hội tại trước mặt, lại là không biết nên như thế nào trả lời. Không nguyện ý, Lạc Thiên Minh gặp Dương Vũ chậm chạp không có trả lời lại hỏi. Dương Vũ tranh thủ thời gian đáp, không không, ta nguyện ý, ta nguyện ý, hắn đã là Thảo Nguyệt Đường cùng Cửu Thần Tông khách khanh. Lại nhiều một cái thân phận cũng không nhiều a, dù sao lại không cần làm quá nhiều chuyện, còn có thể bằng bạch lấy chỗ tốt, làm sao không muốn chứ? Chỉ là hắn không quá minh bạch Lạc Bình Minh vì sao làm như thế. Rõ ràng hắn xúc động Lạc Phủ cấm kỵ, Lạc Phủ người sẽ chỉ cừu thị hắn mới đúng, làm sao ngược lại còn cho phép hắn trở thành Lạc Phủ một phần tử đâu. Hắn tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ, liền xem như Nam Hề cũng không quá minh bạch Lạc Bình Minh cách làm. Một hồi để quản gia đi báo cáo chuẩn bị một chút tin tức của ngươi. Bọn hắn sẽ cùng ngươi giảng khách khanh cung phụng, ngươi cũng cần thay chúng ta Lạc Phủ làm một chút đủ khả năng sự tình. Đừng để lão phu thất vọng. Lạc Thiên Minh nhìn thật sâu Dương Vũ một cái nói. Dương Vũ cảm giác mình giống bị lột sạch tại người ta trước mặt, bị người ta nhìn thấu đến đầu khớp xương mặt. Dương Vũ chắp tay nói, được ngài nâng đỡ, ta Vũ Hầu cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa hạng người. Náo ra chuyện như vậy, nội tâm của hắn cũng là rất hoảng. Người ta không truy cứu, hắn xác thực đến cảm ơn đái đức. Nơi này không phải siêu phàm giới a. Chờ có một ngày hắn có đầy đủ thực lực, liền không cần cẩn thận như vậy. Ta cũng nhìn ra được ngươi là một cái không tệ tiểu gia hỏa. Lạc Thiên Minh nở nụ cười nói, tiếp lấy hắn lại đối Nam Hề nói, ngươi cùng hắn mỗi cái một cái danh ngạch, món nợ của ngươi tính tại ngươi sư tôn trên đầu đi. Hắn chướng mình còn, cái này có thể chứ? Nam Hề kinh ngạc nói, không có gì không thể, ta sẽ cho người an bài cho các ngươi, an tâm chờ xem. Lạc Thiên Minh khoát tay áo nói. Nam Hề lôi kéo Dương Vũ cùng một chỗ khom người đi tạ lễ, sau đó cùng một chỗ đi xuống. Lạc Thiên Minh nhìn xem Dương Vũ bóng lưng, lão trong mắt trải qua một tia không hiểu, trong lòng phiền muộn nói, đại đế, là ngươi trở về sao? Ngoặc kép, Dương Vũ bị Nam Hề lôi kéo rời đi Lạc Phủ cấm địa, theo vị kia quản gia đến an bài chỗ ở đi. Bọn hắn tạm thời còn sẽ không rời đi nơi này, còn muốn cầm tới Đan Lô Bí Cảnh danh ngạch đâu. Vị kia quản gia mệnh hạ nhân cấp hai người bọn họ chuẩn bị thiện yến về sau, trừng Dương Vũ một chút liền rời đi. Lạc Phủ không có an bài những người khác tới cùng bọn họ, là bởi vì thân phận của bọn hắn có chút đặc thù. Trực tiếp gặp lão phủ chủ, ai đến bồi cũng không quá phù hợp, liền để bọn hắn tự tiện đi. Nhìn như vậy giống như lãnh đạm bọn hắn, kỳ thực đã là cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất. Lão phủ chủ là ai đều có thể gặp sao? Vũ Hầu, nói thực ra ngươi bây giờ là tu vi gì, đẳng cấp gì luyện dược sư? truyền thừa nơi nào? Nếu như ngươi có nửa câu giấu giếm, ta sẽ để cho trong điện hủy bỏ thân phận của ngươi. Chớ hoài nghi ta làm không được. Nam Hề hướng Dương Vũ tới gần tới ép hỏi. Nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là bộ ngực lại là 10 phần cứng chắc, đều nhanh muốn thọt tới Dương Vũ trước mặt. Kia cỗ hột khí cũng là tương đương dọa người. Thân là thần cấp cường giả, lại có cái nào là kẻ yếu? Dương Vũ sợ Nam Hề hung khí đội lên, thoáng về sau rời một chút đáp. Sư tỷ, ngươi hoài nghi ta gây bất lợi cho Dược Thần Điện sao? Trên người ngươi bí mật quá nhiều, không thể không hoài nghi. Nam Hề cực kỳ nói nghiêm túc. Dương Vũ hít sâu một hơi nhìn xem nàng nói. Ta cũng không phải là cố ý giấu giếm cái gì, mà là ta chỉ tham dự Dược Thần Điện một lần khảo nghiệm, đồng thời thuận lợi thông qua được khảo nghiệm. Các ngươi đều cho là ta là Thánh Dược Sư. Trên thực tế ta đã là thần dược sư liệt kê đi. Nhưng cảnh giới của ta xác thực còn tại tinh văn cảnh giới. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta nói sớm các ngươi sẽ tin sao? Nam Hề trong nháy mắt không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, Dương Vũ chỉ là tinh văn cảnh giới. Nếu là nói cho bọn hắn, hắn là thần dược sư chỉ sợ không có mấy cái sẽ tin tưởng. Tuy nói có không ít tại thánh cảnh liền có thể luyện chế thần dược sư thiên kiêu, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không tin tưởng Dương Vũ sẽ là dạng này người. Vậy ngươi đến cùng sư thừa nơi nào? Cái này ta không phải sớm có giao phó sao? Ngươi những lời kia khẳng định đều là giả. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ta chỉ là một người, chỉ muốn gia nhập Dược Thần Điện học được càng nhiều thuật luyện đan. Cũng nghĩ có một chỗ ta có thể đất dung thân thôi. Dương Vũ cắn chết không đem tình huống chân thật nói ra, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ này đâu. Một khi thân phận lộ ra ánh sáng, rất nhanh liên tưởng đến hắn đạt được chân thần thương, khả năng liền sẽ có rất nhiều phiền phức tới cửa. Tại Lạc Phủ nơi này gây những việc này, hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như Lạc Thiên Minh nhìn hắn không thuận mắt, tại chỗ liền có thể đem hắn xóa bỏ. Nam Hề gặp Dương Vũ vẫn không chịu bại lộ tình huống của mình, cũng không làm gì được hắn. Huống chi Lạc Thiên Minh đều nguyện ý để hắn trở thành Lạc Phủ khách khanh, nàng nhiều ít cũng yên tâm không ít. Tối thiểu chứng minh Dương Vũ không phải người xấu là được rồi. Lần này mang ngươi đến Lạc Phủ là thay ngươi tranh thủ đan lô bí cảnh, danh ngạch. Kém chút để ngươi hỏng chuyện tốt. Chuyện này ngươi phải hảo hảo đền bù ta. Nam Hề đành phải hoán đổi đề tài. Nàng giận dữ bộ dáng, 10 phần đáng yêu động lòng người. Nhất là trước ngực nàng lắc lư, làm cho người hà nghĩ. Dương Vũ hỏi, đan lô bí cảnh là địa phương nào? Ngươi chưa nghe nói qua? Không có, tốt a. Xem ra ngươi thật sự là từ trong thôn ra. Đan lô bí cảnh là Lạc Châu cảnh nội một chỗ cổ di. Nghe đồn là tiên lô rơi xuống chi địa, tạo thành một mảnh bí cảnh, có được chúng ta luyện đan sư tha thiết ước mơ truyền thừa. Mà mảnh này bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra một lần. Đến lúc đó Lạc Châu bên trong đỉnh cấp luyện dược sư đều sẽ hội tụ tiến về. Chỉ bất quá danh ngạch có hạn, cũng không phải ai cũng có thể vào. Nhất là Lạc Châu bên ngoài luyện dược sư, càng là không cho phép tiến. Sư tôn mệnh ta đi cầu vị đại nhân kia muốn một cái danh ngạch, không có báo hy vọng quá lớn. Nào biết được lão nhân gia ông ta dễ nói chuyện như vậy. Không chỉ có cho ta một cái danh ngạch, cũng cho ngươi một cái danh ngạch. Thật sự là đụng đại vận. Nam Hề giải thích nói, tiên lô rơi xuống chi địa. Dương Vũ bôi qua chấn kinh chi sắc, hắn nghĩ không ra trong thần giới ngay cả chỗ như vậy đều tồn tại. Đúng vậy, nói không chừng chúng ta có thể từ đó thu hoạch một chút truyền thừa. Sư tôn nàng chính là ở mảnh này bí cảnh bên trong có thu hoạch, mới một đường hát vang, trở thành chân thần luyện dược sư. cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội. Nam Hề tương đương hưng phấn nói, ta không đi được hay không? Dương Vũ yếu ớt đáp, hắn thực sự không muốn đả kích Nam Hề tính tích cực, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra tiếng lòng của mình. Hắn không muốn tại Lạc Châu ở lại, chỉ muốn tiến về Dược Thần Điện Tổng Điện, cấp tốc đứng vững gót chân, lại lấy Dược Thần Điện đệ tử thân phận đi tìm Tử Ngữ Nguyệt, đồng thời cũng tra ra Diệt Thiên Cung thế lực là cái nào một nhà. Tốt báo thù cho Thiên Cung. Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn đi? Nam Hề đem thanh âm kéo đến cực cao hỏi ngược lại. Khụ khụ, là có chút không quá muốn đi. Dương Vũ có chút xấu hổ nói. Hắn là thật đối luyện dược sư truyền thừa không nhiều hứng thú lắm. Hắn có truyền thừa còn ít sao? Tiểu Hắc cho hắn truyền thừa. Đỉnh Đồng Thau cho hắn truyền thừa. Đều là tiên cấp truyền thừa chi thuật. Tuyệt đối không thể so với kia đan lô bí cảnh chênh lệch a. Ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi biết cái này danh ngạch có bao nhiêu luyện dược sư muốn đoạt lấy mà không được sao? Ngươi thế mà không muốn đi? Đừng nói là ngươi cho rằng mình thuật luyện đan vô song rồi. Ngươi biết cái gì là tiên dược sư sao? Đây mới thực sự là chí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn có thể luyện chế trường sinh bất lão đan, có thể luyện chế vĩnh hằng tiên đan các loại, học được bọn hắn một điểm gia lông, liền có thể độc bộ thiên hạ. Ngươi thế mà không nghĩ, đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa là cái gì cứt chó? Nam Hề triệt để nổ, đối Dương Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dương Vũ không biết nên như thế nào trả lời, nếu là lại nói không đi, rõ ràng liền không thích hợp. Nam Hề hít thở sâu một chút, khôi phục tâm tình còn nói, tốt, ngươi không đi, đem danh ngạch nhường lại, ta tùy tiện có thể đấu giá một cái giá trên trời. Dù sao ngươi cũng không hiếm có nơi đó tiên hỏa, tiên đan thuật, ân, có khả năng còn có rất nhiều không tưởng tượng được tiên vật. Nghe nói lần này xuất hiện một loại huyền tinh khí, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Cho nên lần này đi vào lại so với dĩ vãng nhiều người. Cái gì? Có huyền tinh khí? Dương Vũ hoảng sợ nói. Thế nào? Người cũng đối huyền tinh khí có hứng thú sao? Nam Hề nhìn thoáng qua Dương Vũ hỏi. Ha ha, ai đối huyền tinh khí không có hứng thú đâu? Dương Vũ cười nói. Ta khuyên ngươi đừng làm xuân thu đại mộng. Loại lực lượng kia cũng không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Nam Hề không có đẹp mắt đạo, dừng một chút nàng còn nói, cũng thế, ngươi bây giờ thực lực cường đại, cũng có khả năng giành giật một hồi, kia đến lúc đó liền bồi sư tỷ đi một chuyến, Dương Vũ chờ, nên vô cùng chờ mong, huyền tinh khí thế nhưng là hắn một mực tìm kiếm lực lượng a. Thích đi hay không? Nam Hề bất mãn nói một câu, quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Vũ lộ ra cười khổ, cũng biết mình vừa mới quá mất hứng, hắn cũng muốn trở về trong phòng thời điểm, đột nhiên có người tới thăm, Dương Vũ nhìn người tới về sau, ánh mắt liền trở nên có chút không hữu hảo. Vũ Hầu huynh, tiểu muội đặc địa hướng ngươi chịu nhận lỗi, khẩn cầu ngươi nhất định phải tha thứ tiểu muội có được hay không? Lạc Hương Hương khóc lê hoa đái, Vũ hướng Dương Vũ đánh tới cầu khẩn nói. Dương Vũ tranh thủ thời gian nhanh tránh ra đáp. Ngươi muốn làm gì? Lạc Hương Hương tại chỗ quỳ xuống nói. Tiểu muội là thật tâm hướng ngươi nói xin lỗi. Chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, ngươi muốn người ta thế nào đều được. Dứt lời, nàng hướng Dương Vũ ném đi sở động lòng người ánh mắt. Trên bờ vai y phục lặng lẽ rơi xuống, lộ ra phấn nộn da thịt, tương đương địa mê người. Mỹ nhân này kế dùng đến tương đương thành thạo. Ngươi không cần dạng này, chuyện của chúng ta đã sớm bỏ qua. Dương Vũ đáp lại nói. Kia, vậy ngươi có thể hay không tại chủ quản đại nhân nơi đó thay ta nói hai câu? Ta không thể mất đi nội môn đệ tử cái thân phận này. Nếu không ta sẽ chết. Ô ô,